Tần Khống Thiên Hạ, chương 1211, đột biến. 2. Góc truyện audio.com. Liên tục đem thú đan rời khỏi vị trí. Trận văn rốt cuộc bắt đầu dần dần biến mất, mà tiểu quan tài ở trung ương kia cũng càng không ngừng rung động lên. Tựa hồ là đang kháng cự cái gì? Còn thiếu hai khỏa, trận pháp này liền xong rồi. Lăng Tiếu trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Xong liền ở lúc này một cỗ khí thế cường đại từ trên trời hàng lâm xuống. Để cho mật thất này đều đột nhiên lắc lư lên. Một đạo thanh âm thê lệ dọa người giống như là đến từ cựu u địa ngục. Ai, ai dám phá hoại trận pháp của ta? Thực sự là muốn chết. Phận theo thanh âm kia hạ xuống. Một cái cự trưởng đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở trong mật thất hướng về phía ba người Lăng Tiếu chảo đến. Móng tay dài dài kia mang theo năng lượng vô cùng hung lệ. Tiểu tử cẩn thận, Hàn Khai nhìn thấy sớm một chút, kinh hô lên một tiếng, một trưởng mang theo hấp lực cường đại đem Lăng Tiếu kéo trở về. Đồng thời đánh ra một trưởng khác nghênh hướng cái hư chảo kia. Hoành long, kinh phong cường đại ở trong mật thất nổ vang lên, chấn đến mật thất đều không ngừng rung chuyển, tựa hồ liền muốn sụp đổ xuống. Sau khi Lăng Tiếu hồi thần, chỉ thấy Hàn Khai cư nhiên bị đối thủ đẩy lui đến nện vào trên vách đá. Máu tươi còn ở khóe miệng lão trào ra. Có chút bản lĩnh, khó trách có thể đi tới chỗ này phá hợi trận pháp của ta. Bất quá các ngươi đều chết đi cho ta. Lại là một đạo thanh âm truyền đi. Hư trào kia lại một lần nữa trào tới. Phong Nha ở một bên xuất kích rồi. Cái vạn năm Hàn Thiết Liên kia hóa thành một cái bóng roi quét nện ở trên hư trào. Chỉ là hư trào kia lại giống như không bị bao nhiêu thương hại. Một phát liền đem Phong Nha bắt được, chỉ thấy giống như lão ưng trào gà con, một gã thánh giả lại không chịu nổi một kích thế này. Phong Nha bị hư trào này nắm lấy giống như bị mấy chục tòa sơn nhạc đè lên người. Để hắn hoàn toàn không thở được. Tựa hồ đối phương lại dùng lực thì hắn sẽ bị hư chảo này bóp nát rồi. Đang ở lúc vùng vẫy, Hàn Khai lại một lần nữa xuất thủ. Một lần này lão không có giữ lại lực lượng đối với hư chảo kia hung hăng đánh ra một cái hỏa trường đặc nồng. Đem hư chảo kia hung hăng phách hạ xuống. Phong Nha cũng thừa dịp đó có thể thoát khốn. Đáng chết, ta muốn để cho các ngươi chết hết. Thanh âm kia lại một lần nữa truyền đi. Lần này lại đồng thời hạ xuống hai cái hư trảo, ưng theo năng lượng không thể địch nổi hướng về phía Hàn Khai cùng Phong Nha trảo qua. Lăng Tiếu đã bị hư trảo đột nhiên mà tới này khiến cho chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ được lại có người mạnh như thế. Có thể hư không xuất kích, đây tuyệt đối là thực lực từ Thánh Hoàng trở lên. Hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Trung vực còn có Thánh Hoàng giai khác tồn tại sao? Nhưng mà hắn nghe sư phụ tà đế của hắn nói, một khi đến thực lực Thánh Hoàng sẽ phải đi đến thiên vực. Bởi vì đạt đến thực lực đó, linh khí ở trung vực cùng với tư nguyên ở các phương diện đã không đủ để cho bọn họ tiếp tục đột phá. Nhưng mà trước mắt lại xuất hiện một loại tồn tại cấp biệt. Đây có thể để cho hắn không chấn kinh sao? Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bởi vì tình huống của Hàn Khai cùng Phong Nha không ổn a, Hàn Khai là cao cấp thánh giả. Còn có thể ứng phó, mà Phong Nha lại không được, chỉ sợ hắn rất nhanh không trụ được hai cái hư chảo này ngược sát a, mẹ nó. Chỉ bất quá là hư không xuất chiêu, ta không tin ngươi còn có thể lật trời. Lăng Tiếu mắng một câu, hắn nghĩ tới biện pháp hủy diệt hai cái hư chảo này rồi. Hắn đối với Hàn Khai cùng Phong Nha giống to một tiếng. Hàn lão, Phong Nha các ngươi chú ý ta muốn hủy trận pháp. Lời của hắn vừa dứt, song quyền oanh ra năng lượng cường đại đạp vào trên một chút trận văn chưa có tiêu trừ kia. Oanh long, trận văn còn dư lại do hai chỗ trận nhãn duy trì không quản năng lượng ở lúc trước đã bị yếu hơn rất nhiều nhưng mà uy lực của nó vẫn cực kỳ khủng. Bố, trong cái mật thất này. Năng lượng cường đại không ngừng oanh tạc bạo hưởng, chấn đến tai của tất cả mọi người đều oanh minh lên. Nham thạch bích ở bốn phía đều không ngừng có thạch khối rơi đập xuống. Mắt thấy mật thất này liền muốn hoàn toàn sụp đổ, trận văn ở một phương khác do huyền diệu bố trí rốt cuộc bắt đầu sinh ra tác dụng. từng đạo trận văn hình thành giống như thiên kiều đem nham thạch rơi đập xuống từ phía trên đều ngăn cản lấy. Hơn nữa, không gian ở bốn phía hướng vào bên trong áp xúc khiến cho phần lớn nguy lực oanh tạc đều chặt chẽ bị áp chế. Để cho phạm vi phá hoại kia đều ở phía trong mật thất. Tào Ưng chính là ba người Lăng Tiếu cùng với hư trảo kia. Tiếng oanh tạc vang lên bên tai không dứt, cũng không biết qua bao lâu mới dần dần bình tĩnh xuống. Vạn hạnh chính là mật thất ở dưới đất này không có bị sụp đổ. Mà huyền diệu ở bên ngoài mật thất đã là bị chấn đến thất khiểu chảy máu rồi. Bộ dạng kia thật là đáng sợ chí cực, nếu không phải hắn trước đây đột phá đến trung cấp thiên tôn. Chỉ sợ một khắc này liền chết rồi, mà tình huống của tàn báo thì tốt hơn nhiều, nhưng mà đau óc của hắn cũng bị chấn đến hỗn loạn không chịu nổi. Hai người phục dụng đan dược, lập tức đả tọa bình tức thương thế. Phải một lát sau tàn báo từ mặt đất đứng lên, hướng về bên trong mật thất lướt vào. Huyền Diệu lắc lắc đầu khôi phục thanh tĩnh cũng theo đó đi vào. Bên trong mật thất, đại lượng khói trắng hoành phi, để cho người ta có thể thấy rõ. Một đạo thanh âm âm lãnh hồi đáng không dứt. Tốt tốt, lại dám hủy tử trận của ta. Khí tức của các ngươi ta đều nhớ rồi. Sẽ có một ngày các ngươi đều bị ta hút khô sinh mệnh tinh nguyên mà chết. Thanh âm kia dần dần đi xa, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, không có trận pháp trợ giúp, cường giả thần bí kia cũng là không có cách nào tiếp tục xuất thủ nữa. Hàn Khai ở trong mật thất có thực lực mạnh nhất, bị thương cũng là nhẹ nhất, mà Phong Nha thì chật vật hơn nhiều lắm. Hắn nện ở trên vách đá, khóe miệng chảy ra máu tươi, hộ minh kính ở trước người cũng bị rách ra, y phục đều bị hư nát không chịu nổi. Thiếu gia, tàn báo truy tìm thân ảnh của Lăng Tiếu, chỉ thấy hắn nằm ở không xa, quanh thân da thịt đều là vỡ nát không chịu nổi, cơ hồ đều có thể nhìn thấy những xương cốt màu vàng ở bên trong rồi. Còn có đại lượng kim sắc huyết dịch càng không ngừng chảy xuôi. Để cho người khác nhìn vào xúc mục kinh tâm, tàn báo vừa muốn đi đem Lăng Tiếu đỡ dậy, lại nghe Lăng Tiếu phát ra thanh âm không khỏe nói. Đừng động đến ta, lúc này, những người khác đều đi đến bên cạnh Lăng Tiếu, nhìn thương thế quanh người hắn đều nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Đây nhưng là trọng thương vô cùng thảm liệt, chỉ sợ cường giả huyền đế giai cũng phải chết rồi, mà Lăng Tiếu lại còn không chết, không thể không nói bọn họ được chứng kiến kỳ tích đản sinh rồi. Cách chương